Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 19, Tâm Ý. Mãi đến sáng ngày hôm sau lên đường, Lứa Dao vẫn đắm chìm trong vui sướng. Nàng cố ý đeo chiếc vòng vỏ sò ra bên ngoài đi xuống lầu. Vừa khéo gặp Vạn Vô Tiên Tôn. Thương Ngọc Dung và Tô Tín đứng ở dưới cửa lớn nói chuyện. Trong thời gian này, Lứa Dao quan sát mới phát hiện, thật ra Vô Vạn Tiên Tôn là một ông lão hiền hòa, thân thiết, cũng không hay khiển trách nặng nề đám tiểu bối. Các đệ tử đều rất tôn kính ông ấy. Lứa Dao vội đi qua hành lễ, ân cần hỏi thăm. Vạn Vô Tiên Tôn thu lại khuôn mặt u sầu, cười ha hà hỏi, Liễu nhà đầu, đi như vậy có phải mệt chết rồi không? Từ lúc xuất phát khỏi Thanh Hoa Cung, mọi người gấp rút lên đường nên rất phong trần và mệt mỏi. Phương tiện đi lại di chuyển của tiên môn là ngự kiếm. Lạc Ca đặc biệt sắp xếp mấy đệ tử mang theo đám người Liễu Dao. Liễu Dao chưa từng ngự kiếm nên lúc nào cũng phải duy trì sự cân bằng, do đó cảm thấy thật sự mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn khôn ngoan lắc đầu, không có ạ, chỉ cần sớm tìm được Ma Anh thì tốt rồi, ngoan. Vạn Vô Tiên khen ngợi. Liễu Dao vốn nói lời này cho ông lão hài lòng, nhưng nghe vậy cũng có chút xấu hổ, liếc mắt lại thấy Thương Ngọc Dung đang nhìn mình chằm chằm, liền giả là cười hỏi, quý phi nương nương nhìn gì vậy? Thương Ngọc Dung nhìn chằm chằm vào cần cổ nàng, giọng điệu nửa đùa nửa ngạc nhiên. Giọng điệu nửa đùa nửa ngạc nhiên. Chiếc vỏ sò này của tiểu Liễu Dao Nhi rất đặc biệt, đã lâu lắm rồi Đông Hải không có loại vỏ sò song sắc thuần khiết như vậy. Cuối cùng cũng được người khác nhìn thấy. Liễu Dao ưỡn ngực làm bộ không thèm để ý, thật sao? Thường Ngọc Dung lắc lắc cây quạt, đúng là thiếu gia, ngay cả thứ này cũng tìm được. Lời vừa thốt ra, hàng đống ánh mắt khó chịu nhìn sang bên này. À, võ đạo này có năng lực gì lại khiến Lạc Ca đặc biệt đi lấy vỏ sò song sắc cho ả ta? Lạc Ca. Liễu Dao nhếch miệng. Từ ngày nghe được cuộc nói chuyện giữa y và Thương Ngọc Dung, mỗi lần nhìn thấy y, Liễu Dao chỉ muốn nhào lên mắng cho đã mà thôi. Đáng tiếc nàng cũng hiểu, nếu thật sự vạch trần mặt y trước mặt mọi người thì đừng nói không có người tin tưởng đồng tình với mình, chỉ sợ càng khiến nàng thêm bị bài xích nhiều hơn mà thôi. Vì vậy nàng đành nén giận. Thấy sắc mặt nàng không tốt, Tô Tín thân thiết nói, Liễu Dao sư muội, hay là hôm nay tăng ngự kiếm đưa muội đi nhé. Chuyện giao cho đệ nam đã sắp xếp xong hết chưa? Thiếu gia đang chờ đệ trả lời kia kìa. Thương Ngọc Dung dùng cây quạt đẩy Tô Tín ra, lại ra vẻ vô cùng thân thiết ôm Liễu Dao. Tiểu Liễu Dao Nhi đừng sợ, có Thương ca ca mang muội đi rồi. Mọi người đã quen thấy y làm dáng lả lơi đùa cợt nên ai nấy đều bật cười. Chỉ có Liễu Dao hiểu rõ nhất, ngoài mặt cố ý cướp người chọc cười mọi người, nhưng trên thực tế là nghe lời Lạc Ca, đề phòng nàng tiếp cận Tô Tín mà thôi. Nếu không phải tự nàng biết được nguyên nhân thì cũng bị y lừa gạt rồi. Không thể tưởng tượng được, cái người cả ngày cười tít mắt, vác bộ dạng không đứng đắn, lại là người giống Lạc Ca, tâm tư đều thâm sâu như nhau, thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Liễu Dao tức giận muốn nghĩ biện pháp trả thù y. Bỗng nhiên sàn gác phía sau vang lên tiếng bước chân. Tạ Lệnh Tề cùng Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng đi xuống dưới lầu. Tạ Lệnh Tề vấn an Vạn Vô Tiên Tôn trước. Tiên Tôn rất hài lòng với người đệ tử này, ân cần hỏi han vài câu. Đỗ Minh Trùng thấy Liễu Dao liền chột dạ nhìn sang chỗ khác. Bởi vì Lạc Ca nên y sợ Liễu Dao nhân cơ hội này trả thù mình, bởi vậy đã an phận hơn rất nhiều. Liễu Dao nhìn cảnh này cảm giác có chút là lạ. Nàng mặc kệ Thương Ngọc Dung, cẩn thận quan sát ba người Tạ Lệnh Tề một lúc lâu, rốt cuộc phát hiện điều không bình thường. Đỗ Minh Trùng đứng phía sau Tạ Lệnh Tề, ân cần hành lễ với Vạn Vô Tiên Tôn. Bạch Phượng vẫn đứng bên người của Tạ Lệnh Tề. Tạ Lệnh Tề khi thì cúi đầu thì thầm nhỏ to bên tai nàng. Bạch Phượng cắn môi mỉm cười. Bạch Phượng cực kỳ thân mật với Tạ Lệnh Tề ư? Liễu Dao vô cùng kinh ngạc. Tiền môn có thể cưới vợ sinh con, vợ chồng song tu, cưới người phàm hoặc gả cho người phàm cũng không phải là không được. Nhưng Tạ Lệnh Tề đường đường là chủ tọa của đệ tử Nam Hoa, tính tình ôn hòa, tiền nữ vây quanh y cũng không thiếu. Công bằng mà nói, ngoại hình của Bạch Phượng cũng không khó nhìn, nhưng nữ tử tiên môn dịu dàng và đẹp hơn nàng rất nhiều. Cho dù Tạ Lệnh Tề bất kể thân phận võ đạo của nàng ta, muốn coi trọng nàng ta cũng khiến cho người ta bất ngờ. Bạch Phượng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Liễu Dao, cũng hơi mất tự nhiên, trừng mắt liếc nàng một cái. Thiếu gia đến rồi. Thường Ngọc Dung bỗng nhiên đẩy Liễu Dao, để gọi thiếu gia đưa muội đi. Liễu Dao vừa lấy lại tinh thần đã thấy Lạc Ca bước vào cửa. Gần đây Lạc Ca bận rộn, chuyện đứa trẻ yêu ma kia không có thời gian để ý nàng.